Xin chào mọi người. Chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Thiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 704 nhé. Rất là muộn, mình tưởng mình không lên live được. Xin chào ODMVN, chào Toàn Võ, chào Duy Vít, chào Trần Văn Tùng, chào Linh Ngọc nhé. ODMVN hình như là luôn là top comment sao nhỉ? Lần nào cũng đứng đầu tiên. Chúng ta vào tập truyện nhé mọi người, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đừng quên cho Phong một like và đặc biệt là giúp Phong một đăng ký kênh nha mọi người nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 704. Đấu Chiêu suy nghĩ một chút, vẫn tiến lên chắp tay hành lễ. Uy lực một kiếm của Từ Trần Quân quả nhiên là kinh thiên động địa, khiến cho Đấu Chiêu được mở rộng tầm mắt. Hôm nay mới biết thế nào là kiếm đạo. Trước đây kiếm thuật mà ta thấy thực sự chỉ như trò trẻ con, không đáng để mắt tới. Dù sao thì Tư Ngọc An cũng đã cứu hắn, giúp hắn không cần liều mạng lật bài tẩy. Hắn chào hỏi một tiếng cũng đã lẽ thường, đây không phải là nịnh hót mà là lễ phép. Tư Ngọc An mỉm cười, Đấu tiểu hữu khách khí. Đấu Chiêu tinh ý phát hiện, ở trong số nhiều người chào hỏi Tư Ngọc An như vậy, Tư Ngọc An chỉ đáp lại hắn. Trong lòng Tư Ngọc An ai ưu tú hơn hiển nhiên đã rất là rõ. Đương nhiên đây cũng là điều hiển nhiên. Hắn tự đắc mỉm cười. Đấu Chiêu bình sinh kính trọng nhất là cường giả. Hôm nay tuy là lần đầu tiên gặp Tư các chủ, nhưng đã cảm thấy rất thân thiết như thể đã quen biết từ lâu. Hòa giới đã thu lại, liên thế sáng sủa. Tư Ngọc An đứng trong thế giới này, nhìn trái nhìn phải, thuận miệng ừ một tiếng. Đấu Chiêu tò mò hỏi, Tư các chủ đang tìm gì vậy? Đấu Chiêu có thể thay ngài. Cũng không tìm gì. Tư Ngọc An cuối cùng cũng nhìn thấy một nơi thích hợp, giơ một ngón tay lên chỉ về phía xa. Nơi đó là một long trào khổng lồ vừa bị huyết rồi oanh kích. Hắn ta nhìn Đấu Chiêu như vô tình nói, người xem long trào này đi, vừa được lôi điện gột rửa, đã được hơi nước tưới mát, có phải rất thích hợp để trồng trọt không? Đấu Chiêu im lặng. Tư Ngọc An cũng không nói, chỉ yên lặng nhìn hắn. Ánh sáng sắc bén của một kiếm kia đè nặng lên người Đấu Mỗ. Im lặng hồi lâu, Đấu Chiêu mới nói, phải. Người định khi nào bắt đầu trồng? Tư Ngọc An hỏi. Đấu Chiêu miễn cưỡng nói, từ các chủ thấy khi nào thì thích hợp. Tư Ngọc An vỗ vai Đấu Chiêu, đưa cho hắn ta một cái nhẫn chữ vật. Bên trong là một chút hạt giống, gieo xong thì ra ngoài. Ngươi còn nhỏ, chú ý nghỉ ngơi, đừng để mệt mỏi. Đấu Chiêu còn muốn nói thêm gì đó, ví dụ như cho ta báo bình an với tổ mẫu một tiếng. Tư Ngọc An vất tay áo một cái, mang theo mọi người biến mất, còn không có tâm hơi. Trời cao đất rộng, thế giới này thật hư quạnh. Thế giới vừa mới hủy diệt lại được tái sinh, bị màu máu vấy bẩn rồi lại được gột rửa này. Giờ chỉ còn lại Đấu Chiêu và một nhẫn chữ vật đầy hạt giống lương thực. Người đàn ông kiêu ngạo này ngẩng đầu nhìn trời. Trên bầu trời không có gì cả, chỉ có một thanh kiếm cỏ đang nằm ngang, cấm người khác ra vào. Lời nói năm xưa như còn văng vẳng bên tai, hối hận vì đã không nghe lời Khương Thanh Dương. Trên đời này làm gì có chân quân nào rảnh rỗi như vậy? Trên đời này làm gì có chân quân nào nhỏ nhen như vậy? Đấu Chiêu ơi Đấu Chiêu, người kiến thức nông cạn quá. Bên ngoài tiểu thế giới, ruộng nương là khe núi trên sườn núi của ngọn núi sâu dưới đáy biển, ác phạn thiên. Tư Ngọc An phất tay áo một cái, đã đưa mọi người xuất hiện ở đây. Trước mắt là một vùng u ám, xung quanh là dòng nước chảy róc rách. Đinh Sừng Dùng tò mò nhìn Khương Vọng này, người đang nghiên cứu cái gì vậy? Lúc này Khương Vọng đang vây quanh liên tử thế giới với ánh sáng mờ ảo kia, di chuyển xung quanh, không ngừng bấm pháp quyết, đầu cũng không quay lại nói, ta định dùng kiếm quyết của trẻ con gia cố cho Đấu Chân Nhân một chút bảo vệ. Ninh Sừng Dung nhìn hắn, lại nhìn sư phụ nhà mình không nói gì nữa. Tư Ngọc An vỗ vai Khương Vọng phê bình nói, Ngươi đấy, nói kiếm pháp của ngươi không được hai câu, ngươi định so đo như vậy sao? Thật là nhỏ mọn. Chỗ này của ngươi không nên dùng tốn phong ấn, đổi thành lôi trạch ấn có phải là ổn định hơn không? Khương Vọng bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên là diệu kế. Ta còn muốn thêm ấn ký vào này. Các chủ, ngài giúp ta xem thử. Trọng Huyền Tuân vẫn còn nhớ đại cục. Bản thân hắn đã tự mình xông vào nguy hiểm làm mồi câu. Tự nhiên không muốn cứ vậy mà trở về. Hắn ta chủ động cắt ngang bài giảng về phong ấn của hai người. Chuyện của Huyết Hà Tông này... Tư Ngọc An lúc này mới sực nhớ ra điều gì đó nói. Bên các ngươi vừa mới xảy ra chuyện. Ngô Tông xưa đã dẫn theo đệ tử Củ Địa Cung tiếp quản Huyết Hà Tông. Nguyễn Giám Chính và Trần Viện Trường đang truy sát Bành Sùng Giản. Ta tốc độ nhanh hơn, nên đến cứu các ngươi trước. Ngươi một, Đấu Chiêu một, Khương Vọng một, tư chất đều không thể. Nếu để cho tên kia nuốt mất, hậu hoạn vô cùng. Trác Thành như chút được gánh nặng. May mà các vị đại tông sư đã sớm có chuẩn bị. Các đệ tử ở trong ngũ thức thế giới phát hiện ra vấn đề Huyết Hà Tông, sợ hãi đến mức không biết phải làm sao. Bây giờ xem ra có lẽ sắp sửa ngã ngũ rồi. Tư Ngọc An đại diện cho Kim Các, Nguyễn Từ đại diện cho Tề Quốc, Ngô Bệnh Dĩ đại diện cho Tam Hình Cung, Trần Phác đại diện cho Bộ Cổ Thư Viện. Bốn vị này liên thủ, nếu có thể khiến Huyết Hà Tông tạo nên sóng gió, vậy thì đó mới là chuyện không thực tế. Nhưng không biết vì sao trong lòng Khương Vọng vẫn cảm thấy lo lắng. Hắn buông động tác trên tay xuống, cau mày nói. Người đứng sau là Bành Sùng Giản sao? Năm đó chuyện Tư Mã Minh Tung gây ra hỏa thủy, là hắn cố ý hãm hại Hoắc Sĩ Cập. Tư Ngọc An mỉm cười nói. Phá án mà ngươi phá như vậy à? Nghe được ba lời hai tiếng để đi phác họa toàn cảnh. Sự thực không có đơn giản như vậy. Chúng ta cứ chờ xem đi. Nghe thấy Tư Ngọc An nói chữ nuốt kia, sắc mặt Ninh Sơn Dung đã có chút không đúng. Lúc này mới lên tiếng. Sư phụ, lần này đến họa thủy, con ở trong liên tử thế giới, gặp được quan sư tổ, người có phải là... Tư Ngọc An không cười nữa. Thiên Hạ Kiếm Khôi cách đây 3.900 năm là sư phụ của Tư Ngọc An. Từng có một thời ông cũng mang kiếm cầu học. Giờ đây, ông cũng làm thầy của người khác. Thời gian trôi qua thật dài. Ông nhìn đệ tử thân truyền của mình, giọng nói nhẹ nhàng. Món nợ gần 4.000 năm, đến đây mới tìm được con nợ. Sư phụ có phải là rất vô dụng không? Con chỉ là cảm thấy những năm qua người quá vất vả. Con chỉ là không hiểu vì sao. Ninh Sừng Dung có chút bì thường nói. Chúng ta và Huyết Hà Tông coi như là láng giềng. Bao nhiêu năm qua đều hợp tác lẫn nhau, cùng nhau giúp đỡ, cùng nhau chiến đấu ở họa thủy. Tương Ngọc An nhẹ nhàng vỗ vai Ninh Sương Dung chỉ nói. Phải biết lòng người cách nhau, ví như biển khổ sinh sóng. Không sao, không sao đâu. Tương Ngọc An là người rất thủ dài. Nhớ lâu. Đệ tử Kiếm Các và môn nhân Huyết Hà Tông, rất nhiều người thâm giao. Tỷ như Tư Không Cảnh Tiêu và Du Hiếu Thần, chính là bạn rất thân. Với Huyết Hà Tông trưởng lão Trương Gián càng là bạn vong niên. Lúc trước khi y lựa chọn Xích Phù làm bội kiếm, chính Trương Gián đã đưa cho y một bộ kiếm điển ghi lại tinh hoa của Lương Mẫn Đế năm xưa, giúp y thu phục thanh kiếm này. Nếu không phải là Vô Tâm kiếm chủ Đồ Ngạn Ly ngăn cản, không cho phép loạn bối phận, thì một già một trẻ này đã sớm kết bái. Ninh Sừng Dung tại Huyết Hà Tông cũng có vài người quen biết, nhất là từng cùng với nữ nhi của trưởng lão Huyết Hà Tông, Từ Cảnh Trọng, dắt tay du ngoạn, giao tình thâm hậu. Nàng một mực phi thường tôn trọng Huyết Hà Tông, trong lòng cho rằng đây là đại tông có thể gánh vác trách nhiệm siêu phàm nhất thiên hạ. Hai tông cùng tọa tại phía đông nam vực, vốn là láng giềng, lại cùng nhau ủng hộ Lương Quốc, cùng nhau xử lý họa thủy, trước kia cùng nhau chống đỡ áp lực từ Hạ Quốc, hiện tại cùng nhau chống đỡ áp lực từ Tề Quốc, có quá nhiều lý do để trở thành bằng hữu. Nói là đồng khí, liên tri cũng không có quá đáng. Anh tài hai đại tông môn, dưới sự ngầm đồng ý của trưởng bối, cũng đã sớm bắt đầu kết giao. Thế nhưng Thiên Hạ Kiếm Khôi năm nào, quan trường thanh của Kiếm Các, cái chết của y lại bắt nguồn từ âm mưu của Huyết Hà Tông. Điều này khiến cho Ninh Sương Dung không khỏi dâng lên cảm giác thống khổ, bị người thân cận phản bội. Những năm gần đây kiếm các với Huyết Hà Tông đồng tình. Chí sao? Sau lưng lại ẩn giấu bao nhiêu chuyện xấu xa. Khâu Tuyết Giao đã chết. Bành Sùng Giản đang bị truy sát. Ninh Sương Dung hỏi. Trương Gián và Từ Cảnh Trọng đâu? Trong ba vị trưởng lão đời trước của Huyết Hà Tông, Trương Gián phóng khoáng, Từ Cảnh Trọng nho nhã, Tự Minh Tùng Trà Môn đều là chân nhân đương thời, phân hạng ở trong tông môn vốn không phân cao thấp, đương nhiên hiện tại chưa còn lại hai vị. Tư Ngọc An nói, ta cũng không chú ý, bất quá có Ngô Tông Sư ở đó, bọn chúng một tên cũng không chạy thoát. Toàn bộ cao tầng Huyết Hà Tông cứ như vậy bị một lưới bắt hết, từng là đại tông hùng cứ một phương thiên hạ, trong nhà mắt tan thành mây khói. Thật khiến cho người ta cảm thán. Khương Vọng có ấn tượng khắc sâu nhất về Bành Sùng Giản, nhịn không được hỏi. Bành Sùng Giản chạy đi đâu? Lần này họa thủy xảy ra biến cố là toàn bộ Huyết Hà Tông đều có vấn đề sao? Huyết Hà Tông có bao nhiêu người có vấn đề? Đợi sau khi trở về Ngô Tông Sư trả lời cho các người. Hắn có câu trả lời chính xác nhất. Tư Ngọc An thản nhiên nói. Về phần Bành Sùng Giản, hiện tại đã không còn đường nào để đi. Trốn đến chỗ sâu nhất của họa thủy rồi. Lão nhìn Khương Vọng nói. Muốn đi xem không? Có thể sao? Khương Vọng tràn đầy mong đợi. Thôi, đừng nghĩ tới. Tư Ngọc An hừ lại một tiếng, lấy kiếm quang nhốt mọi người lại. Diễn đạo tranh phong, há phải là trò đùa cho ngươi xem. Tên nhóc lui ra phía sau cho ta, lão phu muốn đại khai sát giới. Ánh kiếm lượn một vòng, mảnh vỡ vụt qua. Khương Vọng đã quen với tốc độ của Tư Ngọc An, nhưng vẫn chưa quen với sự ác ý đột ngột của lão. Chờ một chút Tư Các Chủ, đừng nóng vội. Trong khoảnh khắc điện hòa, điện quang thạch hòa, Khương Trần Nhân vội vàng nói. Để đấu chưa một mình ở đó có phải không ổn lắm không? Hắn rất muốn canh giữ bên ngoài đồng ruộng tiểu thế giới, chờ xem đấu chiêu chật vật trở ra, sau đó cười. Nhưng nhốt đấu chiêu một mình vào họa thủy, nguy hiểm trùng trùng, còn khóa cửa lại đúng là không thích hợp. Nếu đó không còn nguy hiểm nữa, bản thân hắn ở đó sẽ không có vấn đề. Tương Ngọc An thuận miệng nói, nhưng mà nếu có ai muốn cắn câu, vậy thì càng tốt. Khương Vọng nghiêm túc nói, nếu muốn lấy hắn làm mồi nhử, có phải nên báo trước cho hắn biết không? Tự nhiên là báo cho quan quân hầu. Ta không có ý chất vấn các vị đại tông sư, chỉ là đấu chiêu đường đường là chân nhân đương thời, có phải nên có chút tự do hay không? Huống hồ thiên hạ như bàn cờ, nhân được có hạn, lúc đánh cờ khó tránh khỏi mắc sai lầm, mà đối với quân cờ đó chính là thời khắc sinh tử. Sau lưng đấu chiêu chính là gia tộc 3.000 năm của đại sở, từ các chủ không thể không cân nhắc. Tương Ngọc An nhìn hắn, bỗng nhiên cười. Nhìn người nghiêm túc kìa, lo lắng cho chính mình thì cứ nói thẳng. Lão còn bổ sung một câu. Tống Bồ Đề đã đến rồi. Khương Vọng nhất thời im lặng. Chẳng đã đấu chiêu đến họa thủy cũng không đơn thuần như vậy. Không ngờ lần này có nhiều người đến họa thủy như vậy. Tất cả đều do trưởng bối an bài. Chỉ có mình ta và Trúc Sư Huynh là thực tâm đến tu hành. Đừng có nghĩ nhiều. Tương Ngọc An nói. Người có đến họa thủy hay không, không quan trọng. Huyết Hà Tông đã đến lúc nguy cấp, nhưng đã đến rồi, cũng coi như là có cơ duyên của người. Sương Dung bọn hắn có đến họa thủy hay không, chỉ là ảnh hưởng đến thời cơ ra tay của chúng ta, không ảnh hưởng đến đại cục. Còn đấu chiêu họa thủy thời đại hậu Huyết Hà Tông, không thể nào bỏ qua sở quốc. Nếu đấu chiêu đã ở đây, người đến tự nhiên là Tống Bồ Đề. Họa thủy là nơi trọng yếu như vậy. Đương nhiên, không thể nào hoàn toàn giao cho Huyết Hà Tông. Không nói đến Huyết Hà Tông có năng lực tự mình xử lý họa thủy hay không. Chỉ trước một khả năng Huyết Hà Tông dùng họa thủy để uy hiếp, các cường giả thiên hạ cũng không thể nào cho phép. Huyết Hà Tông chỉ là xây tông môn trên hồng trần môn. Trong mắt thế nhân, bọn họ là đại biểu duy nhất xử lý họa thủy. Nhưng mà trên thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Hoàn toàn không thể so sánh với lúc trước Cảnh Quốc lấy thiên kinh thành trấn áp vạn yêu môn. Từ xưa tới nay, Huyết Hà này đều do Huyết Hà Tông quản lý, Tam Hình Cung giám sát, Kiếm Các và Mộ Cổ Thư Viện phụ trách điều tra, bổ khuyết. Mà xem như là chủ lưu hiện tại, thể chế quốc gia cũng có hành động với họa thủy, ngoài việc lục đại bá quốc liên hợp cấp phát trảm ác kim, còn có đại quốc chuyên môn phụ trách hỏa thủy. Hiện tại Tề quốc trước kia là Hạ quốc, càng trước kia là Yến quốc. Lương quốc tuy nhỏ nhưng mà xưa nay vẫn là có trách nhiệm gõ đầu trẻ. Sở quốc chủ là Trấn Vẫn Tiên Lâm. Nhưng mà tại hỏa thủy cũng vẫn thường xuyên phái người tuần tra. Vây quanh hỏa thủy là một hệ thống chống đỡ phức tạp như vậy. Đại tông đại quốc, học phái nổi danh thiên hạ đều đang suy tính về nó. Từ vạn cổ đến nay, xử lý như thế nào? Khơi thông, phòng ngừa họa thủy biên hóa, ứng phó nghiệt kiếp thế nào? Các quốc gia, các tông môn đều nắm rõ, cũng có đủ loại phương án. Rốt cuộc họa thủy sụp đổ, thiên hạ đại loạn. Đối với hiểm địa tồn tại từ viễn cổ đến nay, không ai là dám lơ là. Mà hiện tại Huyết Hà Tông đột nhiên xảy ra biến cố, quả nhiên đã khiến cho các bên đều đang chăm chú. Trác Thanh Như thở dài. Lúc ở thế giới ngũ đức, ta đã nghĩ, Huyết Hà Tông đột nhiên phát sinh biến cố như vậy, chúng ta nên làm gì? Tại họa thủy bắt nguồn từ môn hộ, thương sinh thiên hạ sẽ ra sao? Hiện tại ta nhịn không được nghĩ, Huyết Hà Tông làm sao dám? Tư Ngọc An chỉ bằng một câu, họa thủy thời đại hậu Huyết Hà Tông cơ bản đã định rõ kết cục của Huyết Hà Tông. Nhưng mà Huyết Hà Tông gánh vác trách nhiệm thiên hạ, trấn áp họa thủy 54.000 năm, tại sao lại đi đến một bước đường hôm nay? Tư Ngọc An nhìn Trọng Huyền Tuân nói, người này che giấu rất tốt. Trong bao nhiêu năm qua, kể cả chuyện gia sư Quan Trường Thanh mất tích, hắn vẫn có thể xóa sạch dấu vết, gột rửa hiểm nghi. Nhưng mà sai lầm quán chính là che giấu quá là tốt. Thực sự cho rằng mình chưa từng làm những chuyện dơ bẩn kia. Thực sự cho rằng Huyết Hà Tông vô cùng quang minh, không hề có bóng tối. Lại dám nhúng tay vào trận chiến Tề Hạ lần thứ nhất, còn dám cầm họa thủy ra tay, còn dám cầm họa thủy ra làm trụ rửa chân. Kết quả để cho Tề quốc nắm được nhược điểm. Thiên hạ bá quốc đã ăn thịt người, há có thể nhả xương. Một khi đã bị kiềm chế, cả đời cũng khó thoát khỏi. Bị Tề quốc nắm trong lòng bàn tay, Hoắc Sĩ Cập có một bí mật gì cũng không giấu nổi. Hắn không thể không an bài giả chết vào 2 năm trước, cầu thoát thân. Nhưng mà nước cờ này càng hỏng bét hơn. Nguyễn Tù, Trần Phác, Ngô Bệnh Dĩ là những kẻ dễ lừa gạt như vậy sao? Huống chi bản tọa cũng ở đó. Tư Ngọc An vênh mặt lên một cái, mới tiếp lời. Hoắc Sĩ Cập thân trấn họa thủy, diễn xuất nhập phần oanh liệt, diễn xuất thập phần oanh liệt, chết cũng thập phần chân thực, nhưng lại khiến cho tất cả chúng ta hoài nghi. 2 năm nay chúng ta vẫn luôn điều tra Huyết Hà Tông, càng điều tra càng cảm thấy kinh hãi. Đường đường là nhân tộc, chủ nhân vạn giới, vậy mà ở cửa ra vào họa thủy lại nuôi dưỡng một khối u ác tính lớn như vậy, hơn nữa còn tồn tại lâu đến như vậy. Lão phẩy tay áo, nội tình đã bị lật tẩy. Huyết Hà Tông đương nhiên cũng phát giác ra, hôm nay có dị động là bởi vì bọn chúng không thể không động, bởi vì đánh cũng chết, không đánh cũng chết, không bằng đánh cược một lần, thà chết thống khoái. Khương Vọng tận mắt nhìn thấy quá trình Hoắc Sĩ Cập oanh liệt, lấp biển. Hắn cũng biết, ở trong trận chiến Tề Hạ lần thứ nhất, Hoắc Sĩ Cập đã hợp tác với Hạ Tương Đế. Thứ nhất không khỏi cảm khái, nhất thời không khỏi cảm khái. Gió nổi ở nơi rất nhỏ, biển gầm lúc sóng gợn. Ai có thể ngờ được, sự sụp đổ Huyết Hà Tông, đại tông thiên hạ lại bắt nguồn từ một kế hoạch chưa được thực hiện từ 35 năm trước. Nhưng mà nguyên nhân chân chính khiến cho nó đến kết thúc bi thảm này vẫn là do Huyết Hà Tông đã sớm gieo rắc tội ác, tạo ra nghiệp chứng. Lầu cao vạn trượng một khi đã nghiêng ngả, không phải chỉ là do một cơn gió có thể bẻ gãy. Trọng Huyền Tuân ho khan một tiếng. Hoắc Sĩ Cập và Tự Nguyên kia đã muốn dẫn họa thủy tràn vào nhân gian. Đồng quốc há có thể khoanh tay đứng nhìn. Đại tế ta bờ cõi vạn dặm cũng gánh vác trách nhiệm thiên hạ, đương nhiên phải nghiêm khắc giám sát hắn. Đến cuối cùng hắn có chó cùng rất rộng, cũng là tự làm tự chịu. Hôm nay Tề quốc liên thủ cùng chư vị đại tông sư, diệt trừ mối họa này, diệt trừ tai họa cho nhân tộc, thật là may mắn cho thiên hạ. Dù sao y cũng là quan quân hầu của đại tế, vẫn phải giữ thể diện cho quốc gia. Nói cái gì mà ăn thịt người không nhả xương? Tư Ngọc An nói thật khó nghe. Đại tề chính nghĩa rõ ràng đã đang duy trì chính nghĩa thiên hạ. Đúng vậy, đúng vậy. Khương chân nhân phụ họa. May mắn là có thiên tử đại tề anh minh sáng suốt. từ 35 năm trước đã phát hiện ra lòng lang dạ sói của Hắc Sĩ Cập, bằng không không biết là còn tiếp tục làm ác đến khi nào. À, phải rồi, Hắc Sĩ Cập giả chết thoát thân, vậy hiện tại ở đâu? Tư Ngộ An vốn là người không khách khí, cũng chẳng thèm để ý nói lời khách giáo với hai người bọn họ. Hỏi gì cũng không trả lời, chỉ phẩy tay áo, kiếm quang bao lấy mọi người, rơi xuống một vùng nước trong veo. Vùng nước rộng hàng vạn dặm này, bao quanh hồng trần môn, giống như là đai ngọc quấn eo, bởi vậy mới được gọi là biển đai ngọc. Hai bên đai ngọc, một bên là dòng nước đục ngầu vô tận, một bên là dòng sông máu cuồn cuộn. Còn có thể nhìn thấy rất nhiều tu sĩ đang chiến đấu với ác quan, hoặc là đang chậm rãi thanh lý dòng nước đục của hỏa thủy. Những chuyện xảy ra bên kia hồng trần môn và biến cố bên trong thế giới hạt, thế giới sen vàng vẫn chưa chuyển đến nơi này. Người không biết thì không sợ, nhưng mà cũng không có tư cách nắm giữ vận mệnh. Khương Vọng nhịn không được nghĩ. Vậy thì trong chuyện này, Hứa Hy Danh rốt cục đã đóng vai trò gì? Tư Ngộ An mang theo đám người trẻ tuổi đến một khu vực an toàn, sau đó định rời đi, tham gia đại chiến. Được rồi các ngươi. Lão đột nhiên nhướng mày, phất tay một cái, đẩy mọi người lùi về phía sau mấy ngàn trượng. Các ngươi đứng lên đây xem đi. Ngay sau đó bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Một ngọn núi cao 8.000 trượng, dài hàng ngàn dặm, che khuất cả bầu trời vốn đã ảm đạm. Thái Nghi Sơn, ngọn núi xếp hạng thứ 3 trong 13 ngọn núi của Cẩm Tú Hoa Phủ thuộc xứ Hạ, từ trên trời giáng xuống. Mặt biển đai ngọc bị ép thấp xuống 3 thước. Bành Dung Giản vốn đã chạy trốn vào sâu trong hỏa thủy, không ngờ quay trở lại, còn lấy Thái Nghi Sơn mở đường. Uy thế kinh khủng che trời lấp đất kia, khiến các tu sĩ sợ hãi chạy toán loạn, mà tất cả những người bị một luồng kiếm quang kia tách ra đều rơi xuống phía sau Khương Vọng. Trong lòng Khương Vọng cảm động. Từ các chủ quả như là người ngoài lạnh trong nóng, vừa nói với hắn đừng nghĩ nhiều, lại vừa mang hắn đến xem náo nhiệt, miệng thì lạnh lùng nhưng lại ra tay cứu người. Đại tu sĩ quả nhiên có tấm lòng rộng lớn. Lấy vị tiền bối này làm gương, hắn cũng mở ra chân nguyên hỏa giới, che chở mấy ngàn tu sĩ đến từ các nơi mà Tư Ngộ An dùng một kiếm quấn vào trong. Mọi người chỉ thấy Thái Nghi Sơn kia chấn thiên động địa, uy thế ngập trời, nhưng mà đột nhiên dừng lại giữa không trung, không cách nào hạ xuống dù chỉ một tấc, bởi vì có một cây cỏ tranh ngang nhiên nằm bên ngọn núi này. Tư Ngộ An dùng một cọng cỏ vác cả ngọn núi. Bành Sùng Giản dung mạo nho nhã nhưng khi thế bá đạo từ trên đỉnh núi nhảy xuống. Tư Ngộ An hai tông giao hảo vạn năm, ngươi và ta không oán không thù, thả ta đi, lưu lại một đường sống. Áo bào tông chủ màu máu của gã bay phần phật trong gió, trong nhà mắt hóa thành trăm, hóa thành trăm, trăm hóa thành ngàn, ngàn hóa thành vạn, vô số thân ảnh đồng thời xông về phía trước. Gã thậm chí còn trực tiếp vứt bỏ Thái Nghi Sơn được tôi luyện nhiều năm, chỉ mong cầu một đường sống, có thể thấy được gã bị truy sát gấp gáp đến mức nào. Tư Ngọc An thản nhiên lên nói một tiếng tốt, lại lấy ra một cỏ tranh xoay ngang trước người, lưu cho ngươi một đường sống này. Một kiếm này chém ra, biển trời như bị chia cắt, phân chia rõ ràng thanh khí và trọng khí, vô số thân ảnh huyết sắc đồng thời xé rách đất trời, muốn cưỡng ép xông vào biển đai ngọc nhưng mà đều bị một kiếm ngăn cản. Kiếm thế tuy tiêu sái như vậy nhưng mà trong lòng Tư Ngọc An đã sớm mắng trời Trần Phác và Nguyễn Tù kia ăn hại, truy sát một tên Bành Sùng Giản mới lên chân quân mà thôi, lại để cho gã chạy đông chạy tây, còn chạy đến bên biển đai ngọc này, suýt chút nữa khiến cho lão nhân già mất mặt. Đương nhiên là không thể mắng ra tiếng, sẽ làm tổn hại đến hình tượng cao nhân, nên hóa thành hóa nộ ý thành kiêm ý, chỉ bằng Bành Sùng Giản, bàn sơn tiểu tử, sao còn chưa quá. Lão già kia, người cứ tiếp tục là chắn ở đây đi, đừng hòng ta tha cho người. Bành Trung Giản mang theo thần lực vô tận, tung ra một quyền giống như là đất trời sập nứt, sóng lớn mênh mông vô bờ, thiên địa nguyên lực bị đánh tan. Ngay cả không gian cũng bị một quyền này xóa sạch, hiện ra bản chất ảm đạm của thế giới vô căn. Mọi thứ giữa gã và Tư Ngọc An đều bị một quyền này xóa sạch. Đối mặt với một quyền kinh khủng như vậy, Tư Ngọc An cũng chỉ nâng cây cỏ tranh trong tay lên, hất nhẹ một cái. Một đạo kiếm quang vô cùng đơn giản va chạm với nắm đấm của Bành Sùng Giản, lại trực tiếp nuốt cả người Bành Sùng Giản vào trong đó. Một đạo kiếm quang chính là một thế giới, một tia kiếm khí diễn biến cả một đời người. Tư Ngộ An nghiêm nghị hét đến. chém một đường phân chia hai giới, nếu không phải thân tử đạo tiêu, không thể vượt qua. Bành Sùng Giản cũng là người từng trải qua sinh tử vô số lần, lần này được tìm cơ hội đào tẩu, đã bị chặn lại. Trong lòng vừa tức vừa giận, gã vận chuyển toàn thân, giao hòa với đạo tắc, giơ tay lên, xinh xinh chống đỡ kiếm quang thế giới kia. Ngay sau đó, chỉ thấy Tư Ngọc An ném xuống núi. Trên không trung lại xuất hiện 17 ngọn núi lớn, hàng loạt nện xuống giống như là muốn lấp đầy cả họa thủy. Nhưng mà cho dù là ngọn núi nào, Tư Ngọc An cũng chỉ dùng một kiếm, vung cây cỏ tranh trong tay, chém nát tất cả. 17 ngọn núi nổi danh thiên hạ, từ nay về sau biến mất không dấu vết. Tư Ngọc An, người giỏi lắm. Bỗng nhiên có vô số ánh sao bay đầy trời. Bầu trời u ám nhất thời trở thành ánh sao lấp lánh, mê hoặc như giấc mộng. Nguyễn Tù trông vô cùng trẻ tuổi, khoác tinh đồ đạo bào, dẫm lên ánh sao đi tới, cao giọng khen ngợi. Ta đoán trước hắn rất tung chiêu này, không ngờ để cho ngươi đoán trước nhanh hơn một bước, đến đây ngăn cản. Bớt nói nhảm đi. Tư Ngọc An hừ lại một tiếng, ra vẻ khinh thường, hư danh. Chỉ là Bành Sùng Giản mà thôi, có gì to tát, chuyện này không phải của ta, bỏ đến tiếp nhận đi. Nguyễn Tù đã tới, Trần Phác đương nhiên không còn xa. Nguyễn Tù ở khoảng cách gần áp chế Bành Sùng Giản, nên y là người đầu tiên xuất hiện ở bên trong chân nguyên hỏa giới của Khương Vọng. Góc áo của y nhẹ tung bay, giống như là một cơn gió xua, gió xuân thổi qua, khiến cả hỏa giới tràn đầy sức sống. Lúc này Khương Vọng đang an ủi một đám tu sĩ tham gia thanh lý hỏa thủy, dùng lời lẽ đơn giản nhất kể cho bọn họ biết đã xảy ra chuyện gì, hiện tại nên làm thế nào, rất nhanh đã ổn định lòng người. Mấy ngàn tu sĩ, xuất thân khác biệt, tính cách khác biệt, tu vi khác biệt, nhưng mà lại không một ai khinh hoặc. Dù đang ở trong biến cố kinh thiên động địa này, nhưng mà tất cả mọi người đều cảm thấy an toàn với hoàn cảnh nơi đây. Trần Phác kinh ngạc nhận ra, vị chân nhân tuổi còn trẻ này đã được danh vọng cực cao trong nhân tộc, hoặc là nói, đã từng nghe qua, chỉ là đến bây giờ mới được chứng kiến. Cái gọi là nghe danh đã lâu, như sấm bên tai, không phải là đều là ý nghĩa của một chữ danh sao? Lão nhìn lướt qua Quý Lỵ đang được bảo vệ rất tốt, lại nhìn thấy nàng vẫn làm miệt mài tính toán trên giấy, không khỏi thấm thía thở dài. Ngốc này! Giọng nói tràn đầy ấm áp, ở trên người Quý Lỵ đột nhiên lóe lên ánh sáng ngọc chói mắt. Vẻ mệt mỏi giữa hai hàng lông mày biến mất không còn tăm hơi, đôi mắt lại toát lên vẻ sáng ngời. Con thỏ tuyết thám hoa cuộn tròn trong ngực nàng càng ngủ ngon lành hơn. Trần viện trưởng, làm việc! Giọng nói bất mãn của Tư Ngọc An lại vang lên. Trần Phác lắc đầu, thuận tay để lại một hạt giống, rơi xuống đất bọc lên một cây tùng xanh. Cây tùng xanh ôm tươi tốt, trở thành màu xanh duy nhất trong hỏa giới rực rỡ, che nắng cho Quý Lỵ, làm cho điểm tựa của hỏa giới, bảo vệ cho tất cả mọi người trong thế giới này. Sau đó lão bước ra khỏi hỏa giới. Chỉ một bước, đã đến bàn sơn định hải đối mặt với Bành Sùng Giản. Dừng lại cho ta. Lão vươn tay một cái, không biết làm thế nào lại cướp đi ngọn núi mới, giờ đến trong tay Bành Sùng Giản, nhẹ nhàng là nắm ngọn núi nguy nga kia thành một nghiên mực, sau đó nện thẳng ở trên trán Bành Sùng Giản. Âm một tiếng, tựa như là thần nhân đánh trống trời vậy. Bành Sùng Giản, người từng đứng đầu bàn sơn, chân quân huyết hà tông hôm nay, ngửa đầu ngã xuống. Dùng bốn chữ để hình dung Trần Phác, không gì thích hợp hơn là quân tử như ngọc. Dùng bốn chữ để hình dung cảm nhận khi đối mặt với Trần Phác, chỉ có thể là như tắm xuân phong. Lão là viện trưởng cao quý của thư viện Mộ Cổ, đại tông sư nho gia, lại không phải là lão trọc, lại không phải là lão học cứu, lại không phải là lão học cứu cứng nhắc như mọi người trong tưởng tượng, cũng không hề có dáng vẻ cao cao tại thượng. Trái lại, lão thường chiếu cố đến cảm nhận của mỗi người, giống như là nước mềm mại mà đen lỏi khắp nơi. Nhưng khi ra tay lại vô cùng dứt khoát. Cảnh tượng trước mắt này chỗ nào giống như là quyết định quyết đấu của đỉnh cao siêu phàm. Rõ ràng là một vị thư sinh xắn tay áo lên, cầm nghiên mực dạy dỗ học trò. Nguyên nhân đánh nhau hẳn là rất tầm thường, hoặc là cãi nhau, hoặc là tranh giành tình nhân, tóm lại không thể nào liên quan đến đại sự thiên hạ. Bành Sùng Giản máu tươi đầm đìa ở trên trán, đạo thế ngửa mặt ngã xuống khiến cho người ta lầm tưởng là ảo giác. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không cần nói Trần Phác, chỉ riêng Tư Ngọc An và Nguyễn Tù, ai mà không phải là nhân vật đỉnh cao nhiều năm, nội tình thâm hậu. Gã đường đường là chân quân mới nhập môn, dù nội tình bàn sơn đệ nhất thì sao có thể chịu đựng nổi vây công như vậy, có thể chống đỡ đến bên biển Đai Ngọc, đã là kết quả mà Trần Pháp và Nguyễn Tù cố ý dùng túng. Chậm đã. Bành Sùng Giản ngã xuống đất, phát ra tiếng gào thét kêu dừng cuộc tấn công của ba vị cường giả diễn đạo. Gã run rẩy đứng lên, máu me đầy mặt cũng không lâu, toàn thân toát ra vẻ uy nghiêm, giận dữ nói: Bành Sùng Giản, ta phạm tội gì mà phải nhận kết cục như vậy? Nguyễn Tù đứng trên không trung, tinh hà sau lưng chậm chậm chuyển động, giọng nói của y cũng rất bình tĩnh. Lúc bắt người, người xoay người bỏ chạy, giờ mới nhớ đến giải thích sao? Bành Sùng Giản tức giận nói: Các người đột nhiên xông vào, ta làm sao có thể chịu trói đầu hàng? Trần Pháp vẫy tay giống như là một cây đại thụ cao chọc trời, cành lá rung động che chắn tứ phương. Bây giờ nói những điều này đã vô dụng, nên hay là không nên làm, các người cũng đã làm rồi, chúng ta không phải đến đây để tranh luận với người. Cây lớn trống trời, tinh hà chuyển động, có tranh chém thiên địa, lực lượng đỉnh cao đương thời, khiến những người ở gần đỉnh núi cảm thấy khó thở, dưới chân núi chỉ còn lại cảm giác hùng vĩ. Nhưng phải nói rõ cho thiên hạ biết chứ. Bành Sùng Giản nói: 54.000 năm vinh quang của Huyết Hà Tông, các người muốn xóa bỏ trong một ngày sao? Không cần cho một lý do thuyết phục sao? Gã giơ tay đẫm máu, chỉ vào đám người ở bên trong chân nguyên hỏa giới. Các người muốn để cho những người trẻ tuổi này, muốn cho tương lai của nhân tộc, muốn cho những người dũng cảm chiến đấu vì họa thủy này, nhìn thấy một mặt khác của thế giới này sao? Các người có thể dễ dàng giết sạch những tu sĩ tại đây, nhưng mà đệ tử của Trần Phác ngươi đâu? Thân truyền của Tư Ngọc An của ngươi? Quan quân hầu của Tề Quốc đâu? Khương chân nhân anh hùng nhân tộc đâu? Các người muốn nói cho bọn họ biết điều gì? Đứng ở đỉnh cao siêu phàm, các người còn có trách nhiệm, dũng khí của một con người hay không? Tông chủ huyết bào và vết máu thảm thương trên người gã càng làm nổi bật sự phẫn nộ lúc này. Giọng đầy phẫn uất: Trước có Hư Uyên Trì, sau có Bành Sùng Giản, các người bè phái đấu đá, tự tay bẻ gãy xương sống của nhân tộc, thiên hạ này để cho các ngươi tùy ý nhào nặn, hôm nay ta chết không cam lòng. Nếu như Khương Vọng bọn hắn không tự mình chứng kiến biến hóa của thế giới ngũ đức, nếu như Trọng Huyền Tuân không nhìn thấy lá bài tẩy của Khấu Tuyết Giao trong thế giới hình trăng kia, thì thực sự rất dễ bị lời nói của Bành Sùng Giản làm cho rung động. Ít nhất lúc này mấy ngàn tu sĩ ẩn náu trong chân nguyên hỏa giới đã khó mà kìm nén bàn tán xôn xao. Người truyền âm lén nút càng nhiều vô số kể. Tư Ngọc An nhướng mày, kiếm khí lập tức lượn lờ. Người cũng xứng so với Thái Hư đạo chủ sao? Bành Sùng Giản ngẩng cao đầu. Tới đi, giết ta diệt khẩu đi. Các người rất luôn giỏi làm chuyện này, giết ta rồi lại biện ra lý do. Có cái Trần Phác, lão có thể làm sách viết xuân thu cho ta. Năm đó Trần Phác từng mắc một sai lầm. Lúc còn trẻ, lão từng cùng vài người bạn chung chí hướng, liên thủ biên soạn một bộ sách sử, muốn noi gương Sử Đao Đạc Hải, ghi chép lại chân tướng của cận cổ. Nhưng trong phần của mình, lão đã viết sai một chữ, khiến ý nghĩa của nó bị sai được nghiêm trọng. Rốt cục là cố ý bóp méo lịch sử, hay là vô tình mắc sai lầm, hay là lão mù quáng, không thể nhìn thấy sự thực, đã không thể nói rõ. Một chữ sai này của lão đã phá hủy cả bộ sách sử, biến tâm huyết của tất cả mọi người thành tro bụi. Năm đó chuyện này gây náo động lớn, suýt chút nữa đã hủy hoại tu vi của lão. Cho dù đã trở thành diễn đạo như hôm nay, nó vẫn là vết nhơ mà lão không thể nào gột rửa. Bành Sùng Giản nói câu "có thể làm sách viết xuân thu cho ta" này có thể nói là đâm thẳng vào yết hầu của Trần Phác. Tương Ngọc An lấy cỏ tranh làm kiếm, chỉ thẳng vào cổ họng gã. Lệ gã lấy lời nói làm đau, cũng chỉ vào điểm yếu của Trần Phác. Cỏ tranh treo cổ, nhưng nhất thời vẫn chưa rơi xuống. Tương Ngọc An đột nhiên cười: "Tốt, ta cũng không muốn kết thúc quá dễ, càng không muốn giết một người cách không minh bạch. Người có muốn hát bài gì nữa không? Ta rất vui lòng chiều theo." Nụ cười này quả thực quá là tàn nhẫn, rất hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt Tư Ngọc An. Ít nhất trong suốt thời gian dài Huyết Hà Tông và kiếm các cận kề, cao tầng hai bên qua lại nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Bành Sùng Giản nhìn thấy. Gã nhất thời câm đi. Được. Ngươi có tội gì? Trần Phác chậm rãi nói. Khấu Tuyết Giao, hộ pháp của tông môn ngươi, đã vùi lấp quan quân hầu Đại Tề vào hiểm địa. Ngươi muốn giải thích gì? Bành Sùng Giản thản nhiên nói. Nếu đúng là thực, đương nhiên có thể truy cứu trách nhiệm của nàng. Có ác trừng ác, có tội trừng tội, Huyết Hà Tông tuyệt đối không bao che. Nàng ta nói ngươi chỉ thị. Trần Phác nói. Vu oan giá họa, chứng cớ ở đâu? Bành Sùng Giản tức giận nói. Để cho nàng ta ra đây đối chất với ta. Ta không tin trước mặt ta, nàng ta dám nói như vậy. Trần Phác nói. Sáu người Khương Vọng đấu chiêu đại diện cho tương lai của nhân tộc. Bọn họ đi thăm dò thế giới hạt sen, phát hiện dòng sông máu đang ăn mòn hạt sen. Cứ giải thích thế nào? Chuyện này đã bắt đầu từ rất nhiều năm trước. Bành Sùng Giản thừa nhận. Huyết Hà Tông xử lý họa thủy nhiều năm, chẳng lẽ đã khoanh tay đứng nhìn để nghiệt lực của họa thủy ăn mòn thế giới hạt sen do vị tiên thánh kia để lại sao? Cạnh tranh quyền hành, mở rộng thực lực của Huyết Hà Tông, chuyện này có gì không hợp lý? Ta còn muốn hỏi, là ai có tâm địa đen tối, không muốn nhìn thấy Huyết Hà Tông lớn mạnh? Là ai đã bị ánh sáng của máu làm cho mù loà? Trọng Huyền Tuân đã ngồi xuống trong chân nguyên hỏa giới. Tư thế ung dung, chuyên tâm xem kịch, còn truyền âm cho Khương Vọng bình luận một câu. Ta cứ tưởng Bàn Sơn đều là những kẻ thô lỗ, không ngờ Bành Sùng Giản này có miệng lưỡi như vậy. Khương Vọng nhớ lại cảm giác lần đầu tiên gặp Bành Sùng Giản, luôn cảm thấy người kia rất chân thực, không phải là loại người giỏi ăn nói như này. Nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ chân vào phía trước lấy chiếc ghế bành của quán rượu Ngọc Kinh Sơn ra, ngồi cạnh Trọng Huyền Tuân. Sau đó lại lấy thêm một chiếc cho Trúc Sư Huynh. Nhìn thấy Ninh Sương Dung, Trác Thanh Như đi tới, lại lấy thêm hai chiếc, cùng nhau ngồi uống trà ngon với quan quân hầu. Nhìn lướt qua đám đông tu sĩ đang chen chúc phía sau, hắn vẫy tay. Mọi người tự tìm chỗ ngồi đi, xem chuyện này không thể kết thúc trong thời gian ngắn được. Yên tâm, nơi này rất an toàn, trừ phi Khương Mỗ ta gặp chuyện bất trắc. Cảnh tượng này nếu như Bạch Trường Quỹ ở đây bán rượu, không biết sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Phía bên kia, Trần Phác tiếp tục nói. Mấy người Khương Vọng ở trong thế giới Ngũ Đức bị dòng sông máu làm đánh thương, đánh vỡ thế giới hạt sen mới thoát ra được. Ngươi định giải thích như thế nào? Bành Sùng Giản kiên quyết nói. Chuyện này ta không rõ, có lẽ là vô ý. Lúc này Tư Ngộ An mới lên tiếng. Vậy mời Bành Tông Chủ giải thích giúp ta. Chuyện 3.907 năm trước, quan Trường Thanh chân nhân của Tông Môn ta thất thủ tại Hỏa Thủy. Ta đã tìm thấy thi thể của ngài ấy. Từ xưa đến nay người thất thủ tại Hỏa Thủy nhất rất nhiều. Chẳng lẽ đều tìm Huyết Hà Tông đòi giải thích sao? Cường giả Huyết Hà Tông ta qua các đời chiến đấu với Hỏa Thủy, linh bài có thể chất thành núi. Một chân nhân chết ở Hỏa Thủy có gì mà lạ? Người tìm thấy thi thể của quan Trường Thanh, đây là chuyện tốt. Vậy trên thi thể của lão có dấu vết của người Huyết Hà Tông hay không? Để chứng cứ ra cho ta xem. Bành Sùng Giản càng nói càng ở mức. Hơn nữa, ta năm nay mới hơn 300 tuổi. Chuyện 3.900 năm trước, người không phải là tìm nhầm người rồi sao? Tư Ngọc An chỉ gã. Người quả nhìn rất rõ về thi thể của ngài ấy. Ta không hiểu rõ quan Trường Thanh. Ta cũng không hiểu rõ các người, ta chỉ hiểu rõ chính mình, ta chỉ biết ta không hề làm gì cả. Bành Sùng Giản đầy chính khí. Bành Mỗ ta sống đường đường chính chính, cần gì phải sợ lời của người khác. Người cái gì cũng không thể giải thích. Ta cũng không cần phải hỏi nữa. Trần Phác từ đầu đến cuối vẫn luôn bình tĩnh, vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng lại ẩn chứa trí tuệ yên thâm. Pháp gia Đại Tông Sư Ngô Bệnh Dĩ hiện tại đang tiếp quản Huyết Hà Tông, điều tra rõ 5.004.000 năm qua của các người. Tính ra thời gian cũng sắp có tin tức rồi. Người muốn chờ tin tức của lão ấy không? Bành Sùng Giản nhất thời im lặng. Cả có thể dùng miệng lẻo mép của mình khiến cho Nguyễn Tù Tông Sư của Đại Quốc cảm thấy cầm nín. Chỉ có thể lấy danh nghĩa chính nghĩa lật lại chuyện cũ của Trần Phác, đâm vào lưng vị nho sinh này. Nhưng đối với Ngô Bệnh Dĩ, gã không có cách nào. Cái gọi là Tam Hình Cung, ý nghĩa của nó đâu chỉ là thánh địa của Pháp gia. Kế thừa di chí Liệt Sơn Nhân Hoàng, thực hiện lý tưởng Liệt Sơn Nhân Hoàng truy cầu dùng pháp luật để kiềm chế thiên địa. Mục đích mà bọn họ theo đuổi được tóm gọn trong 13 chữ. Trời có thể hình, đất có pháp, người phải tuân thủ quy tắc. Có thể hoài nghi mọi thứ, nhưng không thể hoài nghi sự công chính của Tam Hình Cung. Tất cả những người bị oan ức trên thế gian này, Tam Hình Cung chính là nơi công lý cuối cùng. Sử thư đời trước ghi chép sai lầm, năm đó bị vu oan là thông đồng với ma tộc, chính là do Tam Hình Cung đứng ra. Một câu nói đã định luận, uốn nắn dư luận thiên hạ. Hơn nữa Ngô Bệnh Dĩ còn tự tay ném học trò yêu quý của mình vào họa thủy, buộc hắn tự sát. Cũng chính là lão ấy, 2 năm trước dẫn Tư Minh Tùng đi thiên hình nhai. Loại người như vậy tuyệt đối không thể nào thông đồng làm bệnh. Cách duy nhất để thoát khỏi lão, chính là không phạm pháp. Bành Sung Giản cụp mắt xuống, trong nhắm mắt giống như là lùn đi mấy phân, hơi thở, thở dài nói. Ta có tội, ta đáng chết. Trần Phác bình tĩnh nhìn gã. Gã tiếp tục nói. Tội thứ nhất của ta chính là xúi dục Tư Minh Tùng, khiến cho họa thủy phát sinh biến cố. Lại lấy thân chặn biển, khiến tông chủ Hắc Sĩ Cập chết trong vòng vây. Tội thứ hai của ta, sau khi tìm được bí pháp cướp đoạt căn cốt của tông môn, không những không hủy đi, ngược lại còn bị nó mê hoặc, âm thầm muốn ra tay với Trọng Huyền Tuân. Tội thứ ba của ta, làm tông chủ Huyết Hà Tông mà không lo lắng cho họa thủy, làm người đứng đầu đứng đỉnh cao diễn đạo mà không quan tâm đến an nguy của thiên hạ, vì lợi ích cá nhân gây ra tội ác tày trời. Nói xong lời cuối, gã òa khóc, nước mắt hòa lẫn với máu. Ta đáng chết. Tư Ngọc An lạnh lùng nhìn gã nói. Vậy ta muốn xem người chết như thế nào. Bành Sung Giản nhìn chằm chằm vào lão với đôi mắt đỏ ngầu, nhưng lại không nói gì nữa, chỉ gào lên. Tất cả tội lỗi đều do một mình ta gánh vác. Mọi người muốn chút giận giết ta là được. Chỉ xin các vị đừng hủy diệt tông môn. Để mặt Huyết Hà Tông đã xử lý họa thủy qua nhiều thế hệ, xin hãy lưu lại cho Huyết Hà Tông một dòng truyền thừa. Dứt lời, gã giơ tay tự vỗ lên đầu, xương sọ vỡ nát, thần hồn tiêu tán. Khí tức kinh khủng gần như là biển biến mất ngay lập tức. Đạo thể từng có thể phá trời khuynh địa, lúc này đã ngửa mặt ngã xuống với tư thế thảm thương không đồng. Lần này là thực sự ngã xuống. Gã đã tự sát. Đám người bên trong chân nguyên hỏa giới đều trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả quan quân hầu, người vốn dĩ vẫn luôn thản nhiên như không, cũng cúi đầu về phía trước. Còn Tư Ngọc An, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Thậm chí lão còn rút cỏ tranh kiếm ra, định bước để bổ thêm một nhát. Vâng, xin phép ngừng đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào các anh em vào xem live stream sau. Chào Hoàng Anh Tuấn, chào Sinh Nguyễn, chào Trung Nguyễn Thành, chào History. Đăng lại kiếm like từ đầu đi. Kiếm like mình vẫn có ở trên kênh mà bạn, có từ đầu mà bạn. Làm gì phải đăng lại. Chào Long Long nhé, hay là có lý do gì nhỉ? Có gì đó bạn có thể comment nhé. Hoặc nhắn tin cho mình. Xin chào tất cả anh em.